Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1262. Khống chế đùa bỡn hiện ma, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha ha phản đối, đều phải chết, không tồi, muốn còn sống, sống được càng tốt, tu hành hoàn cảnh người, đều cho chúng ta câm miệng, ta chờ khổ tâm. Há là ngươi chờ có thể lý giải, liền tính nhập ma, chúng ta cũng muốn làm như thế, đó là như thế, hừ, kim thuyền buồm phía trên vài vị trưởng môn, cơ hồ ở đồng thời nhập ma, nhanh chóng như vậy tiến vào loại trạng thái này, nguyên nhân cũng là có, dựa theo nguyên bản tu hành căn bản các nàng, theo lý thuyết là tuyệt đối sẽ không như thế, chính là hôm nay bất đồng. Thạch đầu tử mộng yểm chi thuật, có thể chế tạo muốn cảnh trong mơ, vấn tâm đại trận, còn ở trong đó ngầm bài bố đâu, loại này chất vấn bổn trận pháp, liền có thể thôi phát ngươi đáy lòng muốn nhất đồ vật. Căn bản nhất tâm cảnh, ở ma khí nảy sinh thời điểm, cũng có thể phóng thích bọn họ ma đạo tâm tính, bởi vậy, chư vị trưởng môn nhập ma, đều ở tình lý bên trong. Bọn họ nhập ma sau, xuống tay cũng đã đủ rồi tàn nhẫn, chính mình các đệ tử, hàng phía trước, khởi nghĩa, đám kia người, trực tiếp đã chịu bọn họ đáng sợ cường đại công kích. Ầm ầm ầm, từng tiếng vô tình vang lớn dưới, thành phê cao thủ, ở đương trường chết oan chết uổng, đã từng cùng chính mình sư phó nhóm, cùng nhau thoát đi nơi đây chư vị đệ tử. Cứ như vậy bị giết sát, thật sự là thiên địa kêu rên a. Đối mặt chính mình trưởng môn sư phó tàn nhẫn, những cái đó vẫn luôn không như thế nào mở miệng các đệ tử. Lúc này chỉ còn lại có sợ hãi, nội tâm còn có điểm lương tâm người, giờ phút này đều lựa chọn trầm mặc, bọn họ là bất lực, tưởng cứu vớt cũng không có biện pháp, nhưng là còn có một đám đệ tử ở phía trước người sau khi chết, lại sợ hãi sinh tử hoặc là nói nhìn đến tân tương lai sau. Sôi nổi đứng dậy vì này mấy cái nhập ma sư phó hoan hô. Môn chủ vạn tuế, môn chủ làm hết thảy đều là đúng. Không tồi, giết vấn tâm thánh sư. Giết hắn, toàn bộ thuyền phía trên tiếng hô, đã biến thành muốn chém sát thạch đầu tử. Vài vị trưởng môn lẫn nhau đối diện bên trong, từng người toát ra đắc ý tươi cười, lúc này mới ở bên nhau, đến gần rồi phương xa trọng thương lúc sau, đang ở chữa thương, lại kỳ thật căn bản không tồn tại, thạch đầu tử. Mà ở kim thuyền buồm phía dưới trong khoang thuyền tương đương phía trước dễ môn môn chủ, muốn khẩn cầu thạch đầu tử, cứu những cái đó vô tội đệ tử, đương nhiên. Hắn lúc trước liền một câu, đều không có nói xong liền dừng. Nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì thạch đầu tử, đương nhiên sẽ không làm này đó có tình nghĩa, có chính khí người trẻ tuổi tử vong. Ở cuối cùng thời điểm, dùng mộng yểm thủ đoạn, lấy hư ảo thay thế chân thật, vài vị trưởng môn đánh chết, bất quá là bọt nước mà thôi, chân chính chư vị các đệ tử. Đều ở kinh ngạc cùng tuyệt vọng bên trong, đồng thời xuất hiện ở kim thuyền buồm khoang thuyền dưới trong không gian. Bọn họ cũng ở cuối cùng, đồng thời xoay người nơi nơi quan vọng, nhìn đến ổn ngồi hư không thạch đầu tử Tiếu Minh Nguyệt dễ môn môn chủ còn có thánh nữ sau. Bọn họ đều là vẻ mặt mê mang, lại đương xuyên thấu qua, trống không, bong thuyền, nhìn thấy điên cuồng chư vị trưởng môn khi. Bọn họ chung quy minh bạch hết thảy, tự cho là đúng chư vị trưởng môn, muốn làm sằng làm bậy, chỉ suy xét chính mình các nàng, cho rằng khống chế hết thảy vài vị hợp đạo cao thủ. Kỳ thật lại bi ai, dừng ở người khác thuật pháp bên trong vô pháp tự kềm chế. Nhưng là vào giờ phút này, nay đó các đệ tử, lại một chút đều không có thương hại chi tâm. Chẳng sợ đã từng là chính mình những người này sư phó, cũng thay thế không được hiện giờ đối bọn họ căm hận. cơ hồ ở cùng thời gian, bọn họ sôi nổi lễ bái thạch đầu tử trước mặt, cùng kêu lên mà nói, ân, ta chờ thực xin lỗi ngươi, ân, còn thỉnh tha thứ chúng ta đáng chết, này phê người trẻ tuổi sám hối, là tuyệt đối chân thành, phảng phất khống chế hết thảy đại thần giống nhau thạch đầu tử. Cười ha hả đối với bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó, một tay ở trên hư không bên trong một cái nhẹ nhàng lôi kéo. Một đảo khổng lồ lực lượng, trực tiếp đem mọi người nâng lên. Tiếp theo, thạch đầu tử lại một lóng tay phía trên hư không nói. Các ngươi không có sai, có sai chính là mặt trên người. Cùng ta cùng nhau an tĩnh xem đi xuống nhưng hảo. Ta chờ minh bạch, thạch đầu tử biểu hiện cường hãn thực lực, cũng biểu hiện chính mình dung nhẫn độ. Trong nháy mắt thu hoạch mọi người lại lần nữa thiệt tình bái phục. Mọi người đều bồi thạch đầu tử bắt đầu xem diễn, mà nơi này thực lực tối cao giả, dễ môn môn chủ đại hòa thượng, lại ánh mắt vẫn luôn nhìn thạch đầu tử. Hắn nội tâm thập phần kinh ngạc người này tu vi cùng năng lực, hắn hết thảy giống như cùng nho môn quan hệ, căn bản không lớn đi. Cái này truyền kỳ giống nhau thiếu niên, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Có thể gặp được hắn, có lẽ thật là một kiện thiên đại chuyện tốt a. Đúng rồi, hắn đã từng nói qua, Vu tộc 12 tổ vu cùng hắn quan hệ đều thực hào. Chẳng lẽ, không ngọn nguồn, dễ môn môn chủ, cái này tâm cảnh các phương diện đều thập phần tinh thâm người. Tựa hồ nghĩ tới một loại không có khả năng, mà ở giờ phút này, kia vấn tâm thánh sư. Lại cười quay đầu lại nhìn về phía hắn, một đôi con ngươi, phảng phất có thể thẳng nhập chính mình nội tâm, ở dễ môn môn chủ kính ngưỡng bên trong, vấn tâm thánh sư thạch đầu tử mới vừa nói, ngươi tưởng không tồi, ta thực coi trọng ngươi, cùng ta cùng nhau xem diễn đi, a, ta minh bạch, dễ môn môn chủ, thế nhưng kích động đối thạch đầu tử liên tục dập đầu. Khiến cho những người khác không rõ nguyên do. Đối với này, thạch đầu tử nhưng thật ra cười tiếp được. Tâm tính người tốt thật là cũng có ngộ tính. Dễ môn môn chủ có tạo hóa, phía dưới sự tình tạm thời không nói, mặt trên bị tà ác năm môn chủ khống chế hết thảy, tiếp tục lên men đi xuống, còn có một chút thiện tâm đệ tử yên lặng thối lui đến phía sau đi. Không có thiện tâm, muốn đầu cơ trục lợi kia thất đệ tử, trực tiếp lướt qua các vị môn chủ bên cạnh, đồng thời vờn quanh tới rồi thạch đầu tử vấn tâm thánh sư bên cạnh. Bọn họ khởi thân chỗ đôi tay, đem thạch đầu tử cái này trọng thương nhân viên, trực tiếp cử qua đỉnh đầu đi. Tiếp theo, lại ở đồng thời nói, các tiền bối, thỉnh thẩm vấn hắn đi, các ngươi thật là đáng chết. Vong ân phụ nghĩa, vấn tâm thánh sư khóe miệng chảy màu đỏ tươi, vẻ mặt căm hận nói. Các đệ tử không hề mở miệng, không động môn chủ làm thực lực người mạnh nhất, trực tiếp đi tới vấn tâm thánh sư trước mặt, một bàn tay nắm vấn tâm thánh sư cầm, dùng thập phần tà ác miệng lưỡi nói, không trách chúng ta a, muốn trách liền trách ngươi chính mình, hoặc là quái hư vô tiên quân cũng đúng. Chúng ta những người này muốn bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Ngươi không phải có rất nhiều thiên tiên phẩm cấp bảo bối sao? Lấy ra tới đi, chúng ta sẽ làm ngươi thống khoái một ít. Không tồi, giao ra đây, cho ngươi thống khoái tử vong. Giao bảo bối, vài vị môn chủ ở đồng thời gầm lên mà ra. Hồ quát làm thạch đầu tử giao đồ vật. Ha ha ha, các ngươi mơ tưởng, ta sẽ không cho các ngươi. Ở cuối cùng, trống không, thạch đầu tử, còn muốn giãy giụa một chút, tuyệt không khuất phục, chỉ tiếc, vài vị môn chủ, đồng thời ở hắn trên người, dùng tới tra tấn thủ đoạn, đủ loại tê tâm liệt phế, sống không bằng chết đau đớn, khiến cho hắn kêu rên không ngừng, ngươi không cơ hội, ngoan ngoãn giao ra đây, còn có thể chết thoải mái một chút. Như vậy kiên quyết, hà tất đâu? Không động môn chủ lại lần nữa khuyên. Hảo hảo hảo, ta cấp, vấn tâm thánh sư bất đắc dĩ một phản tay. Một con thiên tiên phẩm cấp khí huyết linh chi, tái hiện lòng bàn tay. Ân, như thế nào liền một cái? Đúng vậy, không phải có rất nhiều sao? Chư vị trưởng môn nhíu mày dò hỏi. Thạch đầu tử bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi cho rằng trên đường lớn nhặt được. Ta nói mà thôi. Liền một cái, ta không tin, cho ta chết. Oanh tương đương, không động môn chủ. Tại hạ thủ đoạn độc ác. Thế nhưng trực tiếp đánh bảo vấn tâm thánh sư. Hắn sau khi chết, xác thật cũng chỉ có như thế một kiện thiên tiên linh vật mà thôi. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thứ tốt. Liền tính hắn có một cái không gian bảo bối. Bên trong sở chịu tài, cũng đều là vô dụng rác rưởi. Thật sự chỉ có này một kiện. Này, vài vị nhập ma môn chủ, sôi nổi tại đây nhìn nhau, lẫn nhau chi gian ánh mắt chỗ sâu trong, lại nổi lên hoàn toàn mới, mũi nhọn, cơ hội chỉ có một, về ai, vậy muốn xem ai ác hơn, bọn họ, đã toàn bộ đều là không từ bất cứ việc xấu nào. Ác ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.